Bạn đang nghe chuyên mục audiobook của VNN Plus, cập nhật hàng ngày tại website nhocviet.com.vn hay gõ cửa tâm hồn cùng những xúc cảm chân thật từ audiobook. Audiobook, thế giới chuyện trong tầm tay bạn. Mảnh đất lắm người nhiều ma. Trời là bà Son, vợ thủ tự nhận mình là thua kém chồng cả về cái mã bên ngoài lẫn sự tài trí bên trong. Hai người lấy nhau hồi đoàn thanh niên đi đắp đê ở Hà Châu để phòng mùa mưa nước sông Dâu tràn vào. Dạo ấy Thủ làm bí thư xã đoàn, một anh bí thư đẹp trai và hào hoa, biết hát, biết đóng kịch và phát biểu rất hay khi lên diễn đàn. Vậy mà mới giữa chiến dịch, khi bờ đê Con Trạch mới nhu nhú thì những lời đồn thổi đã tới tấp bay về xã, về làng là anh Thủ và cô Luyến đang say nhau như cốc ngậm thuốc lào, rằng tối nào bí thư xã đoàn cũng đi hội ý với cô văn đoàn trưởng ở xóm trại mãi ngoài bờ đê. Sở dĩ người ta quan tâm, người ta ầm ĩ lên, nhất là cánh con gái càng xôn xôn trong việc tuyên truyền, chính là vì các cô tức, ai đời tay Thủ đẹp tông lộng thế kia lại đi mê con Luyến mặt dỗ hoa thì còn rời đất nào nữa. Các cô thấy mình như bị mất mát, bị tước đoạt một cái gì. Ừ thì con Luyến được tiếng là nết na thủy mị, khéo tay và chịu khó. Ừ thì nó có dáng người cá chấm, nở nang sắc đậm, tươi khỏe, cứ giống như khoai tím trồng ở đất cát pha. Chất đất màu mỡ đã tạo nên những củ khoai mập mạp, rắn chắc mà bờ tơi. Ừ thì nó có hàm rồng hoa cau và nước da bánh mật. Nhưng da bánh mật sao bì được với da bánh trôi. Cũng là tổ trưởng nuôi ong, cô nào cũng tự cho là mình hơn Đức Luyến ở khâu sung yếu nhất ấy. Cơ thế mà đùng một cái, con cá to bị mắc vào cái lưỡi câu cùn. Đùng một cái, sầm vỡ miếng gan. Thế là các cô cứ thêu dệt thêm lên, đồn thổi thêm lên với tâm trạng vừa bực bội vừa nuối tiếc, đến nỗi đảng ủy phải gọi ngay Thủ về để báo cáo tình hình xem hư thực thế nào. Ngày ấy người ta coi việc yêu đương thầm lén là một vi phạm đạo đức, vi phạm phẩm chất cực kỳ to lớn, cực kỳ nghiêm trọng. Dù trai chưa vợ, gái chưa chồng nhưng cũng chỉ cấm hò hẹn thì thụt. Tiền và gái xem ra ít ai chê, nhưng người khôn thì chỉ thích dùng ngầm và chỉ thích ngầm thôi, chứ nếu anh dám nói toẹt ra là thích, thế thì anh toi đời. Huống hồ, con Luyến này lại không phải là đẹp, mà hai người lại dắt nhau ra tận bờ đê, thế là dứt khoát, có vấn đề rồi. Trong việc này, đứa nào lợi dụng đứa nào đây? Đứa nào thoái hóa biến chất trước? Thủ bấy giờ đang là đối tượng đảng, lớ phớ ven này thì trắng túi. Nhưng rồi Thủ đã làm cả đảng ủy Trưng Hừng. Sau khi nghe ông bí thư già chất vấn một hồi về những dư luận rằng Thủ đã có nhiều biểu hiện sa sút trong việc rèn luyện tu dưỡng, Thủ điềm tĩnh hỏi lại: "Thế cô Luyến có phải người xấu không? Gia đình cô ấy xấu không?" Ông bí thư hơi sững ra rồi quả quyết: "Nào ai bảo cô ấy xấu, là phân đoàn trưởng thanh niên cả xóm trại, là thư ký đội sản xuất, người xấu ai để ngồi đấy? Còn gia đình thì bần nông, cơ bản đến ba đời, sao lại xấu được? Thế tôi lấy cô ấy có gì sai không?" "Không sai." Bí thư dương mắt kính nhìn Thủ. Thủ hạ câu chắc nịch: thế là hết chuyện ngồi lê đôi mách. Vậy mà người ta còn kháo nhau là Thủ phải cưới Luyến vì đã quá mù ra mưa. Chứ thực ra Thủ ta thấy cô nàng cứ lúng liếng bày ra trước mắt, không nỡ để phí của rời thì chắc cũng lén phép. Thủ đánh bài chuồn thì coi như cấm cửa vào đảng. Vậy mà cũng phải 3 năm sau Thủ mới được kết nạp. Cứ mỗi lần mang ra xét lại có ý kiến cho rằng dù thế nào đi nữa thì Thủ vẫn có điều tiếng trong thời gian yêu đương, đặc biệt là thái độ không khiêm tốn, dám vặn vẹo cái lý với đảng ủy. Thực ra Thủ bị om chỉ vì mấy câu vặn vẹo ấy. Thái độ, cái điều tưởng đơn giản và nhỏ nhặt, nhưng nhiều anh đã bị mờ đời chỉ vì cái thái độ. Thủ đã có một thời thanh niên sống đẹp, sống hào hùng và có bản lĩnh. Còn Luyến, từ ngày lấy chồng, chị sống yên phận làm người vợ, làm người đàn bà. Chị đẻ son son 4 đứa, nuôi con rất khéo. Bây giờ mới 45 nhưng Luyến đã nói năng sinh hoạt đúng cùng cách của người chân quê. Luyến chỉ còn có niềm vui chiều chồng quý con. Có mấy bận nghe phong thanh Thủ đi học, đi tập huấn, cũng có tí máu tí mẻ với cô giáo này, cô hội phụ nữ nọ, Luyến chỉ cười ửng đỏ những nốt rỗ hoa mờ mờ. Ôi xào, máu đàn ông ấy mà, em chỉ quản ông ấy khi về nhà, còn ra ngoài đã có đảng, em là cứ giao hết ông ấy cho đảng, chả ai ăn vụng được với đảng. Và hình như với chiến thuật buông để nắm ấy, người đàn bà sởi lời đến tồ tề này lại giữ được chồng. Thỉnh thoảng gặp dịp Thủ cũng chỉ hiu hiu gió thoảng, chứ không dám quá đà. Thầy em có lên xã bây giờ không? Vừa dọn mâm bát, Luyến vừa hỏi ngập ngừng. Thủ rót nước, tránh nhìn vợ, giọng thẫn thờ cụt lùn. Có. Luyến đã bưng mâm lên, nhưng chưa đi, lại hỏi dễ dàng. Thế định giải quyết việc Bắc Hàm thế nào? Bỗng nhiên, Thủ nổi cáu, lại một lần nữa, Thủ nổi cáu rất vô lý. Đi tù chứ còn thế nào? Phen này thì chết cả nút, dọn đi, để cho người ta yên. Rồi Thủ xúc miệng ỏng ọc, phun nước phì phì, rồi Thủ thay quần áo cho đoàn hoàng tươm tất. Quần sa vi ốt, áo cộc tay màu nước biển. Anh vốn ghét sự lúi xùi. Hôm nay, không được lúi xùi, không được cho ai thương hại. Thủ vứt bừa quần áo lên đi văng, rồi không một lời dặn dò, anh hầm hầm dắt xe đi. Đã vào Gặt Chiêm, làng xóm rậm rịch từ tinh mơ, bây giờ không ai chờ phải có kèn, chờ ông đội trưởng đi thúc nữa. Khác làm khác lo, ngay lông bông như anh chàng thó mà bây giờ cũng tự biết mình phải làm gì. Mặc dù hợp tác chưa khoán đất khoán ruộng xong, nhưng vụ chiêm này các hộ đã nhận diện tích và sản lượng rồi, tự chăm bón và thu hoạch. Hợp tác xã đảm nhận khâu đầu và khâu cuối, tức là giao khoán cho các hộ sau khi gieo cấy xong, cuối vụ hợp tác thu sản phẩm theo diện tích và sản lượng đồng tiền. Mới giao khoán có vậy mà người ta đã biết cách làm ra thóc. Vẫn người ấy, đất ấy mà những vụ trước, lúa mọc, chó chạy hở đuôi, người làm ra gạo mà quanh năm thiếu gạo. Bởi mấy cái mẫu hợp tác đánh trống rồi ghi tên chấm điểm. Ngày một tạo nên cảnh, thằng còng làm, thằng khườn ăn, số người thoát ly đồng ruộng ngày một nhiều. Mang tiếng là nông dân mà khối anh lại không phải chân lấm tay bùn. Ở trên có văn phòng ủy ban, văn phòng đảng ủy, thì ở dưới có văn phòng hợp tác xã và ban chỉ huy đội sản xuất. Đội cũng có phòng tiếp khách hẳn hoi, rồi các đoàn thể cũng có người thường trực ở trên xã. Ở đây còn chơi trội hơn các nơi khác, là xã đã có một tổ truyền thanh tách khỏi sản xuất để phục vụ loa đài cho các buổi họp. Vì không mấy ngày ở xã lại không có cuộc họp, mà bây giờ người ta không chơi nói khan, phải có bàn, có bục, có micro để vừa nói vừa nghe chính giọng nói của mình được khuếch đại qua những tiếng lào xào của cơ khí. Có thế nó mới nổi mùi khoa học kỹ thuật. Thành thử hàng ngày ở xã người cứ dàn dạt mà nhanh nhang, lại làm ra vẻ tất bật, ai cũng cho là mình quan trọng không thể thiếu được. Tất cả số người ấy hàng tháng được mua thóc ưu tiên ở kho gọi là thóc điều hòa, chắc ăn bằng mấy những ai còng lưng ngoài đồng. Thằng còng lưng ra làm thóc mà lại quanh năm lo méo mặt vì thóc. Thế là thằng còng buồn bực, chán làm chán đất. Nông dân mà chán đất thì khác gì người sống bỗng giờ trứng chán cơm. Khác gì người lính chán vũ khí, chán binh nghiệp. Người lính chán binh nghiệp thì dễ chiến bại khi xung trận, còn nông dân chán đất thì quanh năm có giặc đói ngồi chùm chũm trong nhà. Đã bị tống khứ ra khỏi ngõ. Những anh hay vác giá chạy quanh giờ có cơ mới, trông mặt mũi đã tí tởn láo đề. Việc nhà nông lúc này ngập đầu ngập mặt. Tháng năm chưa nằm đã sáng, mở mắt ra quăng người xuống đất là tay năm tay mười, tất bật nhưng vui. Thủ đạp xe thong thả đi hết con đường gạch dược bóng tre của làng, là những quãng đường đất dẫn lên xã. Hai bên lúa chín vàng ưng ửng, mũ nón lấp loáng, chuyện dâm gian. Nhìn thấy Thủ, chuyện bỗng lắng xuống. Những người đang lượm lúa ở cạnh đường bỗng làng làng xa xa, những ánh mắt lít xeo xéo dưới vành nón nhìn Thủ kín đáo. Chỉ có vài người gánh lúa lên tới đường, không tránh được dừng lại chào Thủ với vẻ vừa rụt rè vừa xăm soi. Thủ cố làm ra vẻ tự nhiên như không có chuyện gì, gật đầu trả lời, chân vẫn đạp thong thả. Nhưng Thủ biết người ta đang bàn về chuyện ấy, và ngay lúc này người ta đang nhìn bí thư đảng ủy bằng con mắt khăng khác rồi. Thủ cắm cúi đạp, tiếng líp mới kêu tanh tách, bỗng anh giật mình khi thấy xa xa phía trước một đứa bé đang ôm cặp sách, vừa chạy gần vừa khóc, nó đang chạy ngược về phía Thủ. Thôi chết, cái Hoa con gái út ông Hàm. Chú Thủ, hu hu. Cái Hoa cũng đã nhìn thấy chú qua làn nước mắt loè nhòe. Nó càng kêu nấc lên, chạy và lại. Nhưng khi còn cách Thủ dăm bước, bỗng đứng khựng lại, chân dậm bành xuống đất. Khi tiếng khóc càng vỡ ra, miệng lắp bắp: chú Thủ, bố cháu, tại chú, chị Đào bảo tại chú. Rồi nó càng khóc òa lên như bị đòn oan. Khuôn mặt đẹp như vẽ của nó nhăn nhúm, chìm đắm trong nước mắt. Thủ dừng xe, đang đứng như chôn chân thì cái Hoa đã vụt sang lề đường bên này. Vừa chạy nó vừa gào lên: tại chú, tại chú. Rồi cứ tức tưởi như thế, nó chạy như bị xua đuổi về nhà. Sáng nay khi nó đang thiết đi nặng nề thì bà Son lay lay người gọi: dậy ăn cơm còn đi học đi chứ. Hôm nay vẫn đi học hả U? Nó ngồi dậy vừa ngáp vừa hỏi, bởi nó thấy mọi chuyện trong gia đình bị đào lộn lên tất cả rồi. Thế mày không đi học thì đi đâu? Bà Son súc miệng bên bể nước mưa, giọng lầu bầu. Đào đã sắp liềm hái kéo xe cải tiến từ trong nhà ngang sân. Theo dự tính, hôm nay hai mẹ con sẽ gặt thửa ruộng xa nhất ở cánh đồng mái voi. Nhưng Đào làm mà cứ như mơ ngủ. Đáng lẽ phải xếp liềm hái vào xe cải tiến thì cô lại ngóc lên mái danh. Khuôn mặt trái xoan vốn linh lợi tươi giói giờ nghiêm lạnh. Cái bu nứa vừa nói với Đào: con cứ ra gặt trước đi, để U lên ấy xem việc ăn uống của thầy thế nào. Cái Hoa bưng bát cơm ra thềm đứng ăn, cạnh đấy con chó Khoang nằm phủ phục hối mõm lên hai chân trước. Cái mõm vừa tròn vừa ngắn, đó là dấu hiệu của con chó khôn và có nết, chứng tỏ chủ nhân là người rất sành chó. Con Khoang lừ đừ nhìn những hạt cơm của cô chủ nhỏ làm vãi, không buồn la liếm. Cái đuôi xù to như bông trắng khẽ vê. Trễ nải, rượu dã, ba mẹ con ngại ngùng, không muốn nhìn nhau, cứ nơm nớp, thấp thỏm thế nào, thấy như mình đã bị gạt ra khỏi không khí đùm bọc của xóm làng.